Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả Akai Hâu. Chương 1116, vẫn còn ánh sáng. Tiểu Tiểu trái tim trở nên chết lặng. Từng mảnh ký ức bên trong quá khứ hóa thành một màu u tối. Tần Tần đã chết, kẻ trước mặt không phải Tần Tần, không phải ca ca của nàng, hắn là ma quỷ. Đây là suy nghĩ duy nhất còn đọng lại trong lòng Tiểu Tiểu ở thời điểm này. Hiện thực tàn nhẫn vượt quá khả năng chịu đựng của một tiểu cô nương chỉ hơn 10 tuổi như nàng. Từng màn trí nhớ trong suốt 2 năm qua như một thước phim quay chậm hiện lên trong tâm trí. Mỗi ngày đều có một tiểu nha đầu cặm cụi bên bờ biển, bới móc bên trong từng đống cát, từng đống rác thải tìm kiếm những mảnh vụn của thi thể yêu thú trôi giạt vào bờ. Xuyên suốt 2 năm, gương mặt thanh niên kia chính là thứ nàng mong muốn nhìn thấy. Nhưng giờ phút này đây, khi chứng kiến vẻ hờ hững lạnh nhạt của hắn, khi bên tai nghe được lời nói lãnh khốc sẽ đổ sát ngôi làng trài nhỏ yên bình bên bờ biển kia, nàng lại cảm thấy ghê tởm tột độ. Đó là gương mặt của ma quỷ, chắc chắn là như vậy. Tiểu cô nương chưa từng trải sự đời, lần đầu nếm trải sự tàn khốc lại đến từ người thân thân nhất của nàng. Đau đến chết lặng. Thế giới xung quanh dường như hóa thành một màu u tối. Không thể, người không thể đụng vào làng trài kia. Bên tai Tiểu Tiểu vang lên tiếng gào thét tê tâm liệt phế của bà. Hình dáng cô gầy già nua như điên cuồng lao đến Tần Tần. Đó là ngôi làng cưu mang chúng ta, đó là ngôi làng nuôi dưỡng ngươi xuyên suốt 10 năm, không có nó thì không có Tần Tần ngươi của ngày hôm nay. Ngươi dù giết lão bà ta cũng không được phép động đến một vách lá ở nơi đó. Một vách ngăn vô hình ngăn cản trước mặt bà, dù tuyệt vọng la ó, dù gào khóc cầu xin, vẫn không thể tiến thêm một bước để tiếp cận Tần Tần. Phải rồi, làng. Tiểu Tiểu toàn thân chấn động. Nàng nhớ đến trưởng làng Gia Gia, nhớ đến Lý Thẩm Thẩm, nhớ đến Trương Đại Thúc, nhớ đến tất cả những gương mặt hàm hậu chân chất trong làng. Dù tạm bợ mà sống, dù ở tận cùng của thế giới, ngôi làng nhỏ kia vẫn yên bình vượt qua tháng ngày. Tần Tần có thể hóa thành ma quỷ, có thể giết hại nàng và bà, nhưng tuyệt đối không thể tổn hại ngôi làng đó dù chỉ là một chút. Trong khoảnh khắc, từ bên trong Tiểu Tiểu có thứ gì đó như muốn lao vọt ra, đôi mắt ngấn lệ của nàng mơ hồ lấp lánh ánh sáng huyền ảo, một đen kịch tối tăm và một xanh biếc trong lành. Các ngươi nói nhảm quá nhiều. Cao Vĩ cười nhạt một tiếng. Như để thỏa mãn một chút bực mình, hắn để hai con kiến hôi này sống thêm một chút để nhìn thấy hắn đem tổ kiến hủy diệt. Hiện tại vui đùa đã đủ, là thời điểm nên kết thúc. Bàn tay tùy ý phất ra, chân tiên chi lực thô bạo chấn xuống. Một trưởng này đủ nghiền chết hai phàm nhân hóa thành hư vô, ngay cả cặn bà cũng không còn sót lại. Hắn muốn giết chúng ta, bà trong lòng tuyệt vọng, gương mặt già nua đỏ bừng ôm chặt lấy Tiểu Tiểu. Đời này bà đã sống đủ rồi, chỉ đáng thương cho đứa cháu gái tội nghiệp. Cuộc sống và kết cục thật quá bất hạnh. Bà ôm Tiểu Tiểu thật chặt, như muốn dùng tình thương của mình để bù đắp phần nào sự tàn nhẫn đó. Răng rắc. Trước lực lượng của Cao Vĩ, không gian tầng tầng nứt ra. Sẽ chết sao? Tiểu Tiểu môi nhỏ lầm bầm. Sự phẫn hận bao trùm cõi lòng, khao khát sự sống trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Nàng không muốn bà có kết cục bi thảm như vậy, không muốn làng trài yên bình kia sẽ bị mình liên lụy, không muốn mình chết một cách vô dụng bất lực như vậy. Không muốn. Tiểu Tiểu trong lòng gào thét. Như đáp ứng sự kêu gọi của nàng, thân thể nhỏ bé của Tiểu Tiểu bất chợt lơ lửng lên trên không trung, đôi mắt một đen một lục tỏa ra ánh sáng dữ dội. Hai luồng lực lượng quỷ dị như phá tan gồm cùng xiềng xích từ dáng người nhỏ bé nổ tung, ở trước mặt nàng hình thành một tấm lá chắn hắc lục kỳ dị. Màu lục mang theo sinh mệnh lực dồi dào và cuồn cuộn. Màu đen ẩn chứa khí tức của sự chết chóc, sẵn sàng cướp đi tất cả sinh mạng trên thế gian này. Ầm. Một trường của Cao Vĩ nện vào tấm màn chắn. Nổ tung kịch liệt, đại điện rung lên. Phốc. Lực phản chấn nặng nề lan tỏa, dư ba đầy trời, một phàm nhân như bà không thể chịu đựng nổi, bay vọt ra ngoài như củi mục, miệng phun máu tươi, xương cốt tan vỡ. Bà. Tiểu Tiểu kinh hoàng tột đỉnh, không kịp suy nghĩ vì sao mình vừa sống sót, chạy như điên dại về phía bà. Học. Bà ánh mắt ảm đạm, mạng sống nhanh chóng trôi đi. Bà, không thể chết, bà không thể chết, Tiểu Tiểu chỉ còn một mình ngươi. Tiểu Tiểu nước mắt giàn giụa. Theo bản năng nào đó trong tiềm thức, cánh tay phải của nàng nâng lên, lập tức có khí tức sinh mệnh nồng đậm tiến ra bao trùm lấy cơ thể bà. Trước sự cố gắng của Tiểu Tiểu, bà vốn dĩ đã chết hồi phục chút ít sinh cơ, tiến vào trạng thái hấp hối. Bà không chết, Tiểu Tiểu cười như trăm hoa đua nở. Hừ, bà ta không chết nhưng cả hai người cùng chết. Một trường khác hung hăng vỗ đến, Tiểu Tiểu lăn lộn dưới mặt đất mấy vòng. Mất đi sự hỗ trợ của Tiểu Tiểu, dấu hiệu sự sống mong manh của bà lại tiếp tục trôi đi. Không, không, cầu xin ngươi, Tiểu Tiểu trái tim như sắp cứng lại. Nàng chật vật bò đến bên cạnh bà, muốn tiếp tục điều trị cho bà, lại bị Cao Vĩ một chân đá bay. Có được hai loại linh căn quý hiếm không kém thời gian và không gian, tiểu nha đầu ngươi đáng chết. Thanh âm Cao Vĩ tràn đầy ghen ghét vang lên bên trong không gian. Thân là cường giả đầu thai chuyển thế, hắn dư sức nhận ra hai loại lực lượng ít ỏi vừa bùng phát từ người tiểu tiểu là gì. Mà bởi vì nhận biết nên Cao Vĩ càng thêm đố kỵ. Vì sao một con kiến hôi hèn mọn lại được ông trời ban cho hai loại lực lượng đó? Vì sao luân kiếp tiên đế cao cao tại thượng như hắn lại không được? Điều này khiến Cao Vĩ gần như điên cuồng. Ha ha, mặc dù được trời phú, nhưng con kiến vĩnh viễn chỉ là con kiến, kết cục sẽ bị người dẫm chết như thế này. Cao Vĩ lạnh lùng cười, một chân đạp lên người tiểu tiểu. Mau, mau, thả ta ra, ta phải cứu bà. Tiếng tuyệt vọng của tiểu cô nương mang theo khóc nức nở. Nàng muốn tránh thoát khỏi sự trà đạo của Cao Vĩ, bà đang cần nàng. Đáng tiếc, hai loại lực lượng bên trong cơ thể gần như đã tiêu hao sạch sẽ qua lần giúp nàng giữ mạng trước chân tiên ngay vừa rồi. Bất lực. Đôi mắt đục ngầu của bà liếc về phía tiểu tiểu, bên trong là tràn ngập hối hận và cắn rứt. Cuộc đời bà có quá nhiều tiếc nuối cùng hối hận. Bà hối hận vì nhận nuôi Tần Tần, nếu không có hắn tiểu tiểu của bà sẽ không thê thảm như vậy. Bà căm hận bản thân mình mềm lòng, chấp nhận mang theo tiểu cô nương đi tìm Tần Tần để rồi nhận lấy kết cục như hiện tại. Nhắm mắt buông xuôi. Bà sinh cơ đã tận. Không, tiếng thét gào tê tâm liệt phế của tiểu tiểu mang theo nỗi ám ảnh kinh hoàng. Đáp lại là nụ cười dữ tợn của Cao Vĩ. Dường như thiên địa cũng không chịu nổi cảnh tượng khiến lòng người căm hờn đến vậy. Bầu trời giáng xuống kiếp lôi, vũ phong gào thét. Kỳ tích phát sinh. Chỉ thấy một thân ảnh bất chợt xuất hiện, sắc mặt lãnh liệt lạnh lùng, bàn tay như gọng kiểm duỗi đến. Tốc độ kinh hoàng đến mức Cao Vĩ không kịp phản ứng, lập tức bị người vừa xuất hiện xách cổ như đang bắt lấy một con gà. Bỏ bàn chân bẩn thỉu của ngươi ra khỏi người con bé. Giọng điệu trầm thấp rét lạnh của nam nhân vang lên, Lạc Nam ánh mắt uy nghiêm nhìn lấy Cao Vĩ. Ngươi là ai? Cao Vĩ sắc mặt đột biến. Nhìn thấy sau lưng Lạc Nam là một đôi cánh được ngưng tụ từ hỏa diễm và cuồng phong, trái tim nhảy lên kịch liệt. Bởi vì hắn đủ khả năng để nhìn ra loại cuồng phong đang thét gào của nam nhân lạ mặt này chính là đế phong lực. Bát hoàng hoành thiên viêm kết hợp đế vũ phong ảnh. Đừng nói là Cao Vĩ hiện tại chỉ là chân tiên, dù thời kỳ toàn thịnh hắn cũng chỉ có thể hít khói Lạc Nam. Ta là ai? Kẻ lấy mạng xúc sinh như ngươi. Lạc Nam gằn từng chữ. Không chút thương hại, đế độc lực cuồn cuộn tuôn ra, vô tình tiến vào cơ thể Cao Vĩ. Không được. Cao Vĩ trái tim kịch chấn, một cảm giác sợ hãi trào dâng. Hoang đường, quá mức hoang đường. Vì sao có cường giả tiên giới cấp bậc này xuống tiêu diệt mình? Phải biết ngay cả luân kiếp tiên cung trung thành nhất cũng đang không biết mình ở đâu đấy. Luân hồi chuyển kiếp không biết bao nhiêu lần, Cao Vĩ tự tin khả năng ẩn giấu che đậy thân phận của mình gần như là hoàn hảo. Trong vũ trụ vô tận, muốn tìm ra mình còn khó hơn mò kim đáy biển. Mình cũng chỉ sợ mạnh hiếp yếu, chưa bao giờ chọc cường giả tu vi cao hơn khi chưa đủ sức. Vậy mà giờ đây có người mang theo đế lực giết đến tận cửa, Cao Vĩ quá mức kinh hoàng. Không dám tin. Phải biết rằng dù là những tu sĩ thăm dò thiên cơ bậc nhất vũ trụ, muốn xuyên qua chuyển kiếp luân hồi công để dò xét tung tích của hắn cũng phải trả cái giá cực kỳ khủng bố, thậm chí nguy cơ mất mạng. Hắn cũng căn dặn luân kiếp tiên cung không được chọc đến ai có khả năng thăm dò thiên cơ. Không kịp suy nghĩ nhiều, Cao Vĩ buộc phải phản ứng trước thế công mãnh liệt của Lạc Nam. Chân tiên lực cuồn cuộn tiến ra, ở trên đỉnh đầu hình thành một cái đại thủ ấn, hung hăng nện xuống đầu Lạc Nam. Lạc Nam cười nhạt một tiếng, đế diễm cùng vũ phong sau lưng đập nhẹ, dễ dàng nghiền nát công kích của Cao Vĩ. Mau cứu ta, chư vị trưởng lão mau cứu ta, Cao Vĩ tuyệt vọng gào thét. Hắn phát hiện mình ở trước mặt Lạc Nam thật là yếu như con kiến, vận mệnh đã thoát ly sự khống chế. Chuyển kiếp luân hồi công cho người tu luyện đầu thai chuyển kiếp để tăng nhanh tu vi, cho người tu luyện thông qua phương pháp song tu cướp sạch những người phụ thuộc để đột phá. Nhưng hạn chế chí mạng của nó chính là để người khác phát hiện ra tung tích khi đang đầu thai của mình. Cao Vĩ chưa từng xem đây là khuyết điểm, đơn giản vì dù là thiên địa hội cũng chưa chắc tìm ra được hắn. Đáng tiếc, gặp phải Lạc Nam thân mang thiên cơ bảng. Hệ thống xuất phẩm tất thuộc tinh phẩm. Thiên cơ bảng là công năng ngốn nhiều điểm danh vọng nhất, đương nhiên phải có giá trị tương xứng. Lạc Nam tốn 100 tỷ để dò ra Cao Vĩ. Phải biết rằng 100 tỷ có thể mua được 10 loại huyết mạch thần thú mới truy ra tung tích Cao Vĩ, hắn dù chết cũng nên cảm thấy vinh hạnh. Tỏa thiên hắc ám cuồn cuộn triển khai, phong tỏa tất cả kinh mạch trên thân Cao Vĩ. Đế độc lực len lõi tiến vào. Cao Vĩ như dã thú trọng thương, tiếng gào rú kinh hồn bao phủ hùng bá môn. Các trưởng lão đâu hết rồi, mau cứu bổn tọa. Đáp lại hắn là một thân ảnh mỹ nữ đẹp đến thiên địa phải động dung hiện ra. Ngân dạ song thương trên tay rớm máu, bên trên mũi thương xỏ qua gần 10 cái đầu biểu lộ dữ tợn. Chính là đầu của đám trưởng lão hùng bá môn, toàn bộ bị Âu Dương Thương Lan làm thịt, bao gồm cả hai tên nhận lệnh từ Cao Vĩ đi giết làng trài nhỏ. Hiển nhiên trên đường đi đụng phải Âu Dương Thương Lan bị nàng tiện tay mượn đầu đùa một chút. Thấy tình cảnh này, Cao Vĩ chính thức tuyệt vọng. Lúc này nhan sắc đỉnh cấp của Âu Dương Thương Lan cũng không thể làm hắn thoát nỗi khổ bị đế độc lực tra tấn. Lạc Nam không vội giết hắn, ngược lại để Cao Vĩ chậm rãi nhấm nháp cái chết sau những gì mình đã làm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Như lệ quỷ giết qua kẻ răng, Cao Vĩ sắc mặt vặn vẹo thốt ra được một câu hỏi. Hắn nhận ra Âu Dương Thương Lan cũng là tiên đế. Hai vị cường giả như vậy trực chỉ giết vào Hùng Bá Môn, hiển nhiên là đã biết được thân phận chân thật của mình. Cao Vĩ suy nghĩ nát óc cũng không hiểu vì sao mình bị bại lộ. Chẳng lẽ chuyển kiếp luân hồi công có chỗ sai lầm? Chẳng lẽ luân kiếp tiên cung phản bội, đã nạp đủ hai thánh nữ nhưng muốn giết hắn? Vô số câu hỏi đặt ra trong lòng Cao Vĩ. Đáng tiếc Lạc Nam không thèm trả lời hắn. Đối với Lạc Nam, đáp lời loại người như Cao Vĩ chính là sỉ nhục. Để hắn chết không nhắm mắt cũng thú vị. Mắt thấy Lạc Nam rừng rưng, Cao Vĩ cố nén thống khổ dặn ra từng câu. Giết ta trên người ngươi sẽ lưu lại dấu ấn. Ngươi sẽ đối mặt với toàn bộ luân kiếp tiên cung truy sát và trả thù. Lạc Nam sắc mặt hờ hững, chẳng bận tâm lời của Cao Vĩ, cất bước đến bên cạnh tiểu cô nương đáng tội nghiệp. Tiểu tiểu không dành để ý những thứ xung quanh, khi vừa thoát khỏi Cao Vĩ khống chế, nàng đã chật vật lao đến ôm lấy thi thể còn chút hơi ấm của bà. Lực lượng xanh biếc trong tay bao trùm lấy, đáng tiếc sinh cơ bà đã gần tắt, chút ít cố gắng của nàng trở nên vô nghĩa. Tiểu tiểu như người vô hồn ôm lấy bà, thế gian đối với nàng đã thuần một màu đen kịch như vực sâu vô tận. Bỗng nhiên lúc này, một giọng nói ôn hòa của nam tử trầm thấp vang lên, giống như tia sáng cuối đường hầm, xoa tan u tối. Tiểu nha đầu, chắc là ta có thể giúp bà cháu hai người một chút. Chương 1117, thu đồ. Đối với tiểu tiểu lúc này, bất kỳ một cơ hội nào cũng đều là hy vọng. Chỉ cần bà sống lại, kêu nàng làm trâu làm ngựa nàng cũng sẵn lòng. Tiểu tiểu ngẩng cao đầu nhìn lên Lạc Nam, phát hiện một trương gương mặt anh tuấn tả dị mang theo nụ cười ấm áp đang ôn hòa nhìn lấy mình. Như vệt sáng cuối đường hầm, tiểu tiểu vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầu nhỏ liên tục cúi xuống, thanh âm nức nở. Cầu thần tiên ca ca cứu lấy bà, tiểu tiểu nhất định sẽ nghe lời ngươi. Tiểu cô nương rất khôn khéo, nhìn thấy Lạc Nam dễ dàng như vậy đã giải quyết tần tần vô cùng lợi hại, liền xưng hắn là thần tiên. Lạc Nam ngồi xổm xuống, niết bàn linh thủy cùng sinh mệnh huyền mộc nhanh chóng bao phủ lấy cơ thể nhỏ nhắn của tiểu tiểu. Tiểu cô nương, rất kiên cường đấy. Hắn hướng về nàng nâng lên ngón tay cái, giọng điệu tràn ngập khen ngợi. Bởi vì tiểu tiểu lúc này cũng bị thương không hề nhẹ, vậy mà vì đau lòng bà, nàng vẫn kiên cường không rên dù chỉ một tiếng, điều mà một tiểu cô nương chỉ mới 11 tuổi khó thể làm được. Thần tiên ca ca, tiểu tiểu bật khóc. Nàng khóc vì bà có hy vọng sống rồi. Thần tiên ca ca quá thần kỳ, dưới sự trợ giúp của hắn, đau đớn và tổn thương trên người nàng nhanh chóng khép lại, như vậy chắc chắc bà cũng sẽ được hắn cứu sống. Trong ánh mắt chờ mong vô hạn của tiểu cô nương, Lạc Nam lấy ra một bình bất tử dược thủy. Tiểu tiểu tự mình cho bà uống vào, Lạc Nam giao bất tử dược thủy cho nàng. Tiểu tiểu toàn thân run lên, chẳng biết vì sao nàng từ bình dịch thủy này cảm giác được một cổ khí tức vô cùng thân thiết. Biết đây chắc chắn là thần dược có thể cứu bà. Tiểu cô nương không chút do dự, thận trọng từng ly từng tí, lễ phép đưa hai tay tiếp nhận bất tử dược thủy. Cẩn thận đổ vào trong miệng bà. Kỳ tích diễn ra. Trong thoáng chốc, bà như được tái sinh. Xương cốt dặn vỡ khép lại, da thịt sinh ra, máu huyết sôi trào. Thậm chí bề ngoài như trẻ lại 10 tuổi, làn da trắng bệt lạnh lẽo trở nên hồng hào, lấy lại hơi ấm. Tiểu tiểu. Đôi mắt khép hờ mở ra, bên trong tràn đầy sự mờ mịt khó hiểu. Bà gặp tiểu tiểu ở địa phủ sao? Nhưng mà rất nhanh, bà giật mình nghe thấy tiếng hét thảm thiết tê tâm liệt phế cách đó không xa của Cao Vĩ, lại chứng kiến một đôi nam nữ như từ thần thoại xuất hiện đang đứng bên cạnh tiểu tiểu. Bà. Tiểu tiểu cười khanh khách vùi đầu vào lòng bà, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sung sướng. Bà sắc mặt ngơ ngác, theo sau đó là lệ nóng tuôn trào, ôm chặt lấy tiểu cô nương bé nhỏ trong lòng ngực. Hai người chính thức được tân sinh. Trải qua một phen sinh tử, hai bà cháu càng thêm trân trọng lẫn nhau, càng thêm lưu luyến cuộc sống. Bà, chính là thần tiên ca ca cứu sống ngươi, cứu mạng chúng ta, trừng phạt tần tần xấu xa. Tiểu tiểu nhìn bà nãi thanh nãi khi nói. Hiển nhiên mặc dù vui mừng vì vừa mới thoát chết, tiểu cô nương vẫn không quên ân nhân của mình. Đại ân đại đức của ân công. Bà cháu chúng tôi đời này nguyện làm trâu ngựa để báo đáp. Bà nghe thấy vội vàng lật đật ngồi dậy, kéo tay tiểu tiểu muốn quỳ xuống trước mặt Lạc Nam. Lạc Nam phất tay, một cổ lực lượng nhu hòa đem hai người nâng đỡ. Hắn mỉm cười nhìn lấy hai người nói. Trâu ngựa thì ta không cần, đệ tử thì đang thiếu một, không biết tiểu tiểu có nguyện ý bái sư. Hắn vừa dứt lời, đừng nói bà cháu hai người tiểu tiểu, ngay cả Âu Dương Thương Lan cũng âm thầm giật mình. Nàng từng nghe hắn nói chưa có ý thu nhận đồ đệ. vậy mà lúc này ngỏ ý với Tiểu Tiểu. Chẳng lẽ vì xem trọng thiên phú? Âu Dương Thương Lan thừa nhận, Tiểu Tiểu trời sinh sở hữu hai loại linh căn hiếm hoi là sinh mệnh và tử vong thật sự quá mức quý giá. Đây là những loại linh căn mà người sở hữu một loại dù là tại tiên giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói là đến tận hai loại. Nhưng mà thay vì trực tiếp thu đồ đệ, Lạc Nam có trăm phương ngàn cách để Tiểu Tiểu trở về với mình, đứng về phe mình, thậm chí trở thành một phần tử của làng nhất thế cũng rất đơn giản. Vậy tại sao lại trực tiếp thu đồ đệ? Âu Dương Thương Lan bận rộn xử lý đám trưởng lão Hùng Bá Môn nên không được nhìn thấy cảnh tượng lúc đầu, mà Lạc Nam đã đứng quan sát từ trước. Sự hiếu thuận, kiên cường và những phẩm chất tốt đẹp của Tiểu Tiểu thật sự làm Lạc Nam phải động lòng. Hắn nhớ đến số phận trước đây của mình ở cả hai đời. Một đời là trẻ mồ côi, có cha nuôi hết lòng yêu thương che chở, cũng giống như Tiểu Tiểu có được bà vậy. Đời sau hắn có được đệ đệ và phụ thân, nhưng lại bị chính hai người đối xử thậm tệ và tàn nhẫn, giống với cái cách mà Cao Vĩ đối xử với Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu quá giống hắn. Lạc Nam biết mình số may có được hệ thống gia thân từ đó thay đổi số mạng, vậy Tiểu Tiểu có gì? Nàng sẽ có một người sư phụ là hắn, thay đổi số mạng của nàng. Huống hồ, nhìn thấy Tiểu Tiểu 11 tuổi, hình bóng của Tiểu Kỳ Nam cũng hiện lên trong tâm trí hắn. Các nàng đều là những tiểu cô nương hiếu thuận khả ái, hiểu chuyện kiên cường. Các nàng xứng đáng có được một cuộc sống tươi đẹp. Tiểu Tiểu đã chịu khổ quá nhiều, Lạc Nam muốn triệt để chấm dứt. Đủ loại trùng hợp và nguyên nhân, Lạc Nam cảm thấy có lẽ đây là số mệnh. Thiên cơ đưa đầy. Đội ơn ân công, đội ơn ân công, đội ơn ân công, bà lại muốn quỳ rạp xuống, là trả rơi lệ. Tiểu Tiểu được ngài nhìn chúng chính là phúc tu tám đời của nó, bà thay mặt tiểu nha đầu đội ơn ngươi. Bà đủ nhận thức để nhìn ra thân phận của Lạc Nam và Âu Dương Thương Lan cao quý đến mức nào. Nhân vật như vậy muốn hại hai người thật sự quá mức dễ dàng mà chẳng cần dùng đến bất kỳ mưu kế nào. Nói vậy, mong muốn thu nhận Tiểu Tiểu làm đệ tử của ân công chính là sự thật. Đây chính là đại hỷ sự, địa bánh ngon từ trên trời rơi xuống, cơ duyên có thể thay đổi cuộc đời Tiểu Tiểu. Có lẽ ông trời chứng kiến cháu gái của bà khổ quá, nên động lòng chắc ẩn thay đổi mệnh số của nó. Đồ đệ của thần tiên ca ca, Tiểu Tiểu o đầu, gương mặt đầy khó hiểu. Chính là theo ta đi tu tiên, trở thành một tiểu tiên nữ xinh đẹp khả ái, thích chơi thì chơi, thích bay thì bay, lại có sức mạnh không sợ những kẻ xấu xa, Lạc Nam ôn hòa mở miệng giải thích. Trở thành tiểu tiên nữ, Tiểu Tiểu đôi mắt sáng rực lên, bên trong hiện lên vô vàn ngôi sao nhỏ. Tiểu Tiểu mau bái kiến sư phụ, bà nhanh chóng đỡ lấy tiểu nha đầu thúc giục. Tiểu Tiểu gương mặt hiện lên vẻ đồng lòng, bất quá vẫn có chút rụt rè hỏi. Tiểu Tiểu theo sư phụ tu luyện sẽ phải rời xa bà sao? Tiểu Tiểu không muốn à? Nha đầu ngốc, bà lập tức gấp gáp, lớn tiếng trách mắng. Có thể theo ân công tu luyện chính là phúc phận của ngươi, sao có thể vì lão già ta mà chậm trễ? Tiểu Tiểu không muốn xa bà, tiểu cô nương bĩu môi. Ân công đừng tức giận, tiểu nha đầu còn nhỏ không hiểu chuyện, để lão thân thuyết phục nó. Bà chân thành nhìn Lạc Nam, rất sợ hãi hắn sẽ đổi ý. Nào ngờ Lạc Nam mỉm cười, xoa xoa đầu nhỏ của Tiểu Tiểu. Nhà đầu ngốc, bà sẽ theo chúng ta, hơn nữa chỉ cần Tiểu Tiểu muốn, bất kỳ ai cũng có thể theo chúng ta. Tốt quá, tiểu nha đầu nhảy dựng lên, xòe bàn tay nhỏ nhắn ra đếm. Tiểu Tiểu muốn mang theo trưởng làng ra, các vị thúc thúc thầm thầm ở làng trài nhỏ. Không thành vấn đề, Lạc Nam bật cười. Côn Lôn giới không thiếu chút đất, với chính sách ngự trị vạn linh bình đẳng của nữ hoàng, dù là phàm nhân ở Côn Lôn sinh sống cũng chẳng bị ai khi dễ. Điều kiện và hoàn cảnh thật sự tốt hơn ven bờ biển Trung Dương Hải ở huyền hoàng tinh này chẳng biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Tiểu Tiểu tham kiến sư phụ. Tiểu Tiểu không còn do dự, cam tâm tình nguyện quỳ rạp xuống đất, theo sự hướng dẫn của bà, cho Lạc Nam cúi đầu. Ngoan lắm, Lạc Nam hài lòng cười, tự tay đem nàng đỡ dậy, chỉ sang Âu Dương Thương Lan giới thiệu. Đây chính là thê tử của sư phụ, còn phải gọi sư mẫu. Tiểu Tiểu tham kiến sư mẫu, Tiểu Tiểu ngọt ngào cười. Sư mẫu thật xinh đẹp, người là tiên nữ sao? Âu Dương Thương Lan dịu dàng nhìn lấy nàng, trong lòng tràn ngập cảm khái. Tình cảnh Lạc Nam thu nhận Tiểu Tiểu làm nàng nhớ lại ngày trước nàng cũng thu nhận từng nữ đệ tử của Bồng Lai Tiên Đảo, ngay cả vài nữ trong Bồng Lai Ngũ Tiên cũng do chính tay nàng nuôi lớn. Tiểu Tiểu rất ngoan, sư mẫu có quà ra mắt tặng cho ngươi. Âu Dương Thương Lan hơi suy nghĩ, lấy ra một sợi dây chuyền và đôi bông tai, tất cả đều là vương cấp pháp bảo có khả năng phòng ngự. Sư phụ cũng có, Lạc Nam cười cười, phất tay mang ra một bộ tiên y. Tiểu Tiểu không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt muốn lòi ra ngoài. Bà ở một bên cũng đã sớm chết lặng. Hai người xuất thân bần hàn, dù là một khối linh thạch cũng là vật trong truyền thuyết, từ bao giờ nhìn thấy qua trang sức và y phục mỹ lệ đến như vậy. Tiểu Tiểu đang nằm trong mộng sao? Tiểu cô nương hai tay dụi dụi mắt, trợn mắt há hốc mồm nhìn lấy vật mà sư phụ và sư mẫu đưa đến. Nhà đầu ngốc, trở thành đệ tử của ta, con chính là tiểu công chúa, những thứ này chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Lạc Nam véo véo má nàng. Tiểu Tiểu gật mạnh đầu, nàng cảm thấy đây là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời mình. Liếc mắt nhìn Tần Tần đã hấp hấp ở phía xa, Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, ánh mắt nhỏ nhắn vốn ảm đạm khôi phục từng tia sáng tỏ. Nàng không còn ca ca, nhưng nàng lại có bà, sư phụ và sư mẫu hết lòng yêu thương. Giá như Tần Tần vẫn còn như cũ. Đừng có buồn, hắn không phải Tần Tần, ca ca của Tiểu Tiểu chưa bao giờ là kẻ xấu. Lạc Nam như đọc được suy nghĩ của đồ đệ, mở miệng an ủi. Sư phụ, vậy ca ca đâu? Tiểu Tiểu lập tức run giọng. Bà cũng vội vàng ngẩng đầu nhìn Lạc Nam, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tần Tần đã bị kẻ xấu đó hại chết, hắn là một lão già độc ác chiếm lấy thân thể của Tần Tần, hắn tên là Cao Vĩ, chúng ta giết hắn chính là báo thù cho Tần Tần. Lạc Nam nghiêm mặt nói. Lời của hắn mặc dù không phải hoàn toàn chính xác nhưng cũng đúng hơn một nửa. Trước khi Cao Vĩ thức tỉnh trí nhớ, Tần Tần quả thật là một tiểu nam hài biết nghe lời bà và thương yêu muội muội. Việc Cao Vĩ thức tỉnh giống như chiếm lấy thể xác, khi đó tâm trí của Tần Tần cũng bị Cao Vĩ dung hợp, trở nên biến dạng, nói là chết cũng chẳng sai. Thì ra là thế, Tiểu Tiểu với bà hai mắt đỏ hoe, hận ý trừng trừng nhìn Cao Vĩ. Lúc này mới hiểu vì sao Tần Tần ở trong mắt hai người lại trở nên xa lạ và khác biệt đến vậy. Đối với hai người, việc Tần Tần ngây thơ lương thiện ngày trước bị hại chết càng dễ chấp nhận hơn là hóa thân thành một kẻ như ma quỷ. Sư phụ xin hãy báo thù cho ca ca, Tiểu Tiểu lớn gan nói. Đương nhiên, Lạc Nam gật mạnh đầu đáp ứng. Đế lực tuôn trào, đem Cao Vĩ đang bị hành hạ triệt để nghiền chết. Nếu đã có được đế lực, Cao Vĩ khả năng sẽ chống được trước mặt Lạc Nam thêm một chút. Đáng tiếc điều kiện ở Huyền Hoàng Tinh không cho phép Cao Vĩ chuyển hóa được đế lực. Tu vi chân tiên mà chẳng có đế lực đứng trước mặt Lạc Nam như một con kiến nhỏ dễ dàng bị nghiền chết, giống với cái cách mà Cao Vĩ hay xem thường người yếu hơn mình. Vèo. Cơ thể Cao Vĩ bị nghiền chết, từ bên trong đó bay ra những ấn ký huyền ảo dính chặt lên cơ thể Lạc Nam. Đây là thủ đoạn để cường giả luân kiếp tiên cung tìm ra ta và báo thù sao? Lạc Nam trêu tức nói. Trước đó Cao Vĩ cũng đã uy hiếp một lần, người giết hắn sẽ bị nhiễm ân ký, trở thành mục tiêu săn lùng của toàn thể thành viên luân kiếp tiên cung. Nếu là trước đây có lẽ hắn ngại luân kiếp tiên cung ba phần, nhưng sau khi trở thành Côn Lôn thiếu chủ, Lạc Nam chỉ muốn cười gằn một câu. Mang luân kiếp tiên cung đến ngay. Video đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.